Cô vợ cứng đầu. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hức. Hức. Mẹ nó khóc nức nở kể lại. Quá khứ. Vào một ngày đẹp trời nhân dịp ở siêu thị có chương trình khuyến mãi giảm giá nên chị em nó được mẹ nó dẫn đến siêu thị chơi. Gia Hân. Gia Tuệ mau lên, hai con sắp trễ rồi. Mẹ nó dục. Vâng thưa mẹ, chúng con ra rồi đây. Gia Hân dịu dàng lên tiếng dắt Gia Tuệ đi theo tung tăng đến siêu thị nơi mà chị em nó năn nỉ đòi mãi mới được cho đi. Khi đến chợ, Gia Hân còn dẫn em đi tham quan mua sắm và nhớ chăm sóc em, đừng để em bị lạc tí nữa, khi mua xong thì quay lại đây. Mẹ nó nói rồi lấy ra một số tiền đưa cho Gia Hân. Dạ con sẽ chăm sóc em cẩn thận, xin mẹ cứ yên tâm. Gia Hân dịu dàng lên tiếng tỏ ra mình là chị cả có trách nhiệm, mẹ nó tỏ ý hài lòng rồi đi vì bà biết Gia Hân sẽ làm tốt vì đây không phải là lần đầu hai chị em nó được đưa đến siêu thị chơi. Sau khi mẹ nó đi khỏi thì Gia Hân dắt nó đi mua đủ thứ đồ chơi mà chị em nó thích. Khi đi đến gian hàng búp bê thì Gia Hân đứng lại ngắm nghía mà không để ý đến nó. Gấu bông chị hai. Nó thấy gian hàng bán gấu bông thì rất thích và không thấy động tĩnh gì từ Gia Hân nên nó tự đi đến đó một mình. Một lát sau, khi đã mua đồ xong thì Gia Hân đi về nơi đã tạm biệt mẹ tụi nó và không hề biết về sự thiếu vắng nó ở bên cạnh. Mẹ, Gia Hát Ân lên tiếng gọi khi thấy bà đã mua sắm xong và đang đứng chờ hai chị em nó. Gia Hân nhanh chóng chạy lại chỗ bà. Mẹ xem hôm nay con mua được thứ gì này. Gia Hân vừa nói vừa giơ con búp bê mua được lên khoe. Gia Tuệ em đâu? Dạ đây ạ. Gia Hân vô tư chỉ sang bên cạnh và chợt hoảng hốt. Em ấy mới vừa ở bên cạnh con mà, nhưng sao giờ lại không có? Gia Hân hoảng sợ lên tiếng. Chát, mày đúng là đồ vô tích sự, đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không quan tâm đến em mình, cái này đem vứt đi còn không? Cách chương.